cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 09, mở ra tất cả nhiệm vụ. Thật, vậy ngươi cố gắng kiếm tiền đi. Không có việc gì tốt nhất đừng hẹn ta. Nghe hắn nói như thế, bên đầu điện thoại kia trầm lộ trong lòng ngon ngọt. Thanh âm cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Ta đi, Lộ Lộ nàng trong lời nói có hàm ý. Là chê ta không có theo nàng sao? Ta là rất muốn a. Tối hôm trước cái kia tư vị thế nhưng là siêu tán. Chỉ là tiểu Hoàng Dung cần người chiếu cố. Ca tạm thời cũng thoát thân không ra nha. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Triệu Trạch lo lắng tiếp tục hỏi. Lộ Lộ, ngươi ở nơi đó, kia họ Chử Sắc Lang không có làm khó ngươi đi. Không có, hắn tạm thời tìm không thấy ta. Triệu Trạch ngươi cũng cẩn thận một chút, làm không cẩn thận hắn sẽ xuống tay với ngươi. Cái này sao? Lộ Lộ ngươi cứ việc yên tâm. Đinh, ái muội năng lượng cộng 2, cộng 3, cộng 5, cứ như vậy. Triệu Trạch cùng Trầm Lộ nói mười mấy phút điện thoại, sinh ra 6 đến 70 điểm ái muội năng lượng. Biết mình nữ nhân, hiện tại trốn ở khuê mật bên trong phòng thuê rất an toàn. Hắn cũng yên lòng, cảm ơn các vị đại ca đại tỷ cấp Tiểu Dung Nhi cổ động. Đặt mua, lễ vật đều có thể làm ta cao hứng nha. Bên ngoài vẫn như cũ là tiêu âm lượn lờ. Một khúc sau khi hoàn thành, cổ linh tinh quái Tiểu Hoàng Dung đều sẽ nháy mắt to. Cười hì hì hố một đợt lễ vật. Chỉ có nàng này một cái chủ bá, đều có thể một ngày kiếm được gần vạn tiền mặt. Nếu là thuê cái lớn một chút văn phòng, thành lập thuộc về mình trực tiếp bình đài, làm triệu hồi ra nữ hiệp cùng tài nữ nhóm đánh đàn khiêu vũ. Đây còn không phải là thu nhập một tháng thiên ắt không là mộng. Dù sao, hắn lựa chọn Mạn Miêu Nha Ngu trực tiếp bình đài. Mặc dù đề hiện rất thuận tiện nhân khí cũng rất cao, nhưng muốn khấu trừ một nửa lễ vật tiền, nào có chính mình làm lão bản, chậm rãi bồi dưỡng nhân khí bây giờ tới, như vậy đã có thể thu hoạch đám thổ hào nạp tiền đại lượng tiền tài. Còn không cần lo lắng bình đài chèn ép, có thể nói là vẹn toàn đôi bên, dù sao có mấy ngàn cái lão bà có thể triệu hoán. Hắn cũng không thiếu trực tiếp nhân tài. Bất quá, 998 cái nhiệm vụ chính là đặt ở trên đầu mình vô tận đại sơn. Bởi vậy, đối tiểu nha đầu khoát tay mỉm cười về sau, nghĩ đến nào đó loại khả năng Triệu Trạch đắm chìm ở trong ý thức đối hệ thống đạo. Lão bà đại nhân, có thể hay không thương lượng cái sự tình? Lão công, ngươi nói, nghĩ là đoán được thứ gì? Lão bà hệ thống nhiều hứng thú mà hỏi. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi hạ đạt nhiệm vụ, ta đều sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Chỉ là 3 năm gần 1.000 cái nhiều lắm, có thể hay không kéo dài thời hạn đến 10 năm? Không được, 8 năm cũng được. Triệu Trạch một mặt tao cười, tư thái rất thấp hỏi dò. Không thể, hệ thống giọng nữ trả lời rất thẳng thắn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Ta sát, tiểu biểu tạp xem như ngươi lợi hại. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Còn tốt ngươi chỉ là hệ thống. Ngươi nếu là cái chân thực nữ nhân, ta không phải làm chết ngươi không thể. Trong lòng một trận thầm mắng Triệu Trạch, tiếp tục dùng thương lượng giọng điệu đạo. Lão bà đại nhân, thời gian không kéo dài thời hạn được rồi. Ngươi nhìn như vậy được hay không? Còn thừa 998 cái nhiệm vụ, ta hiện tại cũng đón lấy. Trong 3 năm đừng có lại có đơn độc thời gian hạn chế. Gặp được nên làm nhiệm vụ về sau, ngươi cũng kịp thời cho ta nhắc nhở vừa vặn rất tốt. Cái này có thể có. Lão công, ngươi bây giờ phải chăng muốn đón lấy tất cả nhiệm vụ? Có trí khôn lão bà hệ thống trầm ngâm chỉ chốc lát, liền vui vẻ đáp ứng. Phản bởi vì cái gọi là thời gian hạn chế, còn không phải nàng định đoạt. Chỉ cần Triệu Trạch chịu không để lại dư lực đi làm là được. đến nỗi trừng phạt cái gì, đều chỉ là làm hắn làm việc không lười biếng thủ đoạn mà thôi. Xác định, bắt đầu đi, yêu cầu đón lấy tất cả nhiệm vụ. Triệu Trạch chính là vì tiết kiệm thời gian của mình. Dù sao Quang xem xét hơn 900 điều nhiệm vụ, liền cần hơn 1 giờ, lại thêm chọn lựa thời gian, quá phiền toái, bởi vậy hắn lập tức không chút do dự hưng phấn nói. Tất cả nhiệm vụ đều đã khởi động, người đêm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ là đi Đại Mạch quán ba giáo huấn trà xanh biểu đồng Hiểu Thiến, làm nàng hối cải để làm người mới. Sau khi hoàn thành giải tỏa đời minh thứ nhất trà xanh Trịnh Quý Phi. Lão công cố lên nha. Ta đi, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ mới. Giáo huấn trà xanh biểu. Xong việc sau giải tỏa trà xanh biểu lão bà. Có nhiệm vụ này sao? Ta tại sao không có ấn tượng? Nghe hệ thống lão bà thanh âm. Triệu Trạch hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Bất quá, quan tâm nàng đâu. 998 cái nhiệm vụ làm xong một cái liền thiếu đi một cái. Lại chỉ là đi quán ba trang bước đánh mặt mà thôi. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Liền vui vẻ nhẹ gật đầu. Ta sát, vậy mà muốn ta tiểu dung nhi cho ngươi nhảy Panama. Chỉ có một cái du thuyền làm sao với. Làm Triệu Trạch kết thúc cùng hệ thống lão bà trò chuyện. Đem lực chú ý phóng tới tiểu hoàng dung trực tiếp trên. Nhìn đến thời khắc này vượt qua 3 vạn nhân khí, cùng không ngừng soát bình phong màn hình về sau, khóe miệng của hắn không chịu được nổi lên nụ cười thản nhiên. Nhưng chính là lúc này, một cái họ Vương phú nhị đại thổ hào lại đề nghị làm nàng khiêu vũ. Nói chỉ cần nhảy lập tức nóng nảy nhất, sắc bén sắc bén. Liền soát giá trị 1314 du thuyền. Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp bên trong quần tình hưởng ứng. Rất nhiều người đều muốn nhìn rõ thuần đáng yêu tiểu nha đầu khiêu vũ. Nhưng mà, không hiểu Panama là cái gì tiểu hoàng dung. Lại có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía Triệu Trạch. Lão thiết nhóm, ta tiểu biểu muội không thích. Cũng không quá biết nhảy múa hiện đại đạo. Nếu không làm nàng lại cho các ngươi thổi một khúc Bích Hải Triều sinh khúc vừa vặn rất tốt. Ra, hiệu tiểu hoàng dung an tâm chớ vội, đi lên tiếp nhận vị trí của nàng. Triệu Trạch dục cầm cố túng nói, ngươi đi ra, chúng ta muốn nhìn tiểu dung nhi 233.333 nàng vừa rồi đã thổi qua chúng ta liền muốn nhìn nàng khiêu. Vũ không nhảy liền lui mua như vậy đi, 5 chiếc du thuyền, nhảy một nửa soát 3 chiếc, nhảy xong lại soát 2 chiếc, tốt, một lời đã định. Ta đi khuyên nhủ Tiểu Dung, đối mặt Tiểu Hoàng Dung fan hâm mộ soát bình phong, Triệu Trạch căn bản là thờ ơ, thẳng đến lúc trước thổ hào mở miệng lần nữa về sau. Hắn mới mang theo khó xử nhẹ gật đầu, 5 cái 1314 du thuyền đối đám thổ hào tới nói. Có lẽ chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng đối Triệu Trạch thế nhưng là to lớn hấp dẫn, dù sao. Trừ bỏ bình đài kia phần còn có hơn 3.000 khối. Nhảy xong cũng chính là mấy phút chuyện. Tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm. Bởi vậy, tìm ra Panama ca khúc về sau. Triệu Trạch thấp giọng nói. Tiểu Dung, đi theo ta học, nói đi. Hắn liền thối lui đến ống kính chiếu không tới bên kia. Bắt đầu dạy bảo Tiểu Hoàng Dung nhảy Panama, vũ đạo. Daka Nichi Asanuti Play Lamai Zibor N Panama Zin Zin Zin Zin Eu Alert Gun Mai Mai Mai Pay Mây Đầm. Đại ca ca cách nói. Tiểu nha đầu tất nhiên là sẽ không phản đối. Lại nàng thông minh lanh lợi. Mặc dù chỉ là mới học, nhưng theo âm nhạc cũng có thể thể hiện ra mấy phần run âm vũ bộ thần vận tới. Cảm tạ vung tiền như rác Vương Thiếu đưa ra 5 chiếc du thuyền. Cảm tạ Chu Thiếu xe thể thao. Ngụy Tổng 3 khung máy bay. Trần Tỷ 100 cái tán. Chính như hắn lúc trước sở liệu. Thổ hào căn bản cũng không quan tâm chút tiền ấy. Tại Tiểu Dung Nhi khiêu vũ trong lúc đó. không riêng họ Vương Thổ Hào đưa ra 5 chiếc du thuyền. Những người khác khen thưởng lễ vật vậy mà cũng vượt qua 1.300. Ta đi, không đến 10 phút hơn 3.800 khối. Chẳng trách có lưới đỏ có thể thu nhập một tháng mấy trăm vạn đâu. Thế nào chậc lưỡi, Bồi Tiếp, Tiểu Hoàng Dung cảm tạ xong lễ vật về sau. Triệu Trạch trong lòng nhịn không được một trận cảm thán. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Triệu Trạch tiên sinh sao? Người tốt, ta là Mạn Miêu Nha Ngu, trực tiếp bình đài nhân viên công tác Từ Dĩnh. Số này có chút lạ lẫm. Triệu Trạch ấn nút tiếp nghe khóa về sau, đối phương liền truyền tới một nữ tử thể thức hóa vấn an âm thanh. A, hóa ra là Từ Dĩnh tiểu thư. Không biết Từ tiểu thư tìm ta chuyện gì? Nữ tử này thanh âm nghe vào rất ngọt, chắc hẳn bộ dáng cũng sẽ không quá kém. Trong lòng ngứa Triệu Trạch, cười nhạt hỏi ngược lại. Triệu Trạch tiên sinh, biểu muội ngươi Tiểu Dung Nhi nhân khí rất cao. Ở trong đó không chỉ có nàng xuất sắc, còn có bản công ty cố ý thôi động. Bên đầu điện thoại kia Từ Dĩnh, chắc hẳn tại Mạn Miêu Nha Ngu trong bình đài chính là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Còn chưa nói chính sự trước đó, lại trước nói một chàng thổi phồng chính mình bình đài lời nói khách sáo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.